Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 712, 712, chương 712, yêu vương chết. Hoàng Siêu chạy xe không tâm thần, Hoàng Siêu tinh thần ngưng tụ ở bảo kiếm bên trên, lấy người ngự kiếm, thi triển hắn lấy được pháp khí kích phát phương pháp, cùng chảm yêu đi ma bảo trong kiếm dương khí câu thông. Đại lượng dương khí dũng mãnh vào trong cơ thể hắn. Hoàng Siêu không hề dùng loại này dương khí cường hóa thân thể, mà là trực tiếp đem đầu nhập bất phôi thể tinh khí bảo hộ bên trong. Hắn không có dùng loại này tinh khí làm đề cao thể chất năng lượng, mà là duy nhất đem chuyển hóa thành phòng ngự. Ở đầy đủ tinh khí dưới sự ủng hộ, Hoàng Siêu chẳng những thân thể phòng ngự nhảy vọt, hơn nữa cương kính đồng thời bạo tăng, có thể dùng hắn sở hữu bên ngoài cơ thể lực tràng. Bất phôi thể lưỡng chủng hệ thống phòng ngự, yêu tộc đang ở tập hợp, Hoàng Siêu ở giữa trời cao tích xúc chính mình phòng ngự. Chảm yêu đi ma bảo kiếm thế tiến công vô song, mà Hoàng Siêu muốn lấy chảm yêu đi ma bảo kiếm đối phó yêu vương. Thiếu sót nhất chính là từ thân phòng ngự, đó là một ngọn núi. Hoàng Siêu cần nhờ cận chiến giết hắn, cách gần sẽ chịu đến sơn băng địa liệt oanh kích. Hoàng Siêu đối với trong cơ thể mỗi một phần năng lượng đều chính xác nắm chặt. Theo dương khí tràn ngập bất phôi thể lực lượng hệ thống, Hoàng Siêu trong cơ thể ầm ầm chấn động, ý niệm trong đầu khuếch tán ra, dĩ nhiên cùng trong thiên địa thành lập quan hệ cực kỳ mật thiết. Ở nơi này phút chốc, hắn cảm thấy thiên địa vạn vật không gì sánh được rõ ràng. Hắn dường như có thể điều động trong thiên địa vô hình năng lượng. Cái này không phải Hoàng Siêu ảo giác. Hắn đột nhiên ý thức được, phương này thế giới đặc hữu dương thuộc tính tinh khí tràn ngập trong cơ thể hắn, để hắn bất phôi thể lại lên một tầng nữa. Hơn nữa để hắn đạt tới cái này thế giới, thiên nhân, trạng thái. Đó là bảy tiền ở trên chóc yêu sư mới có thể có năng lực. Cái này cùng Hoàng Siêu hấp thu thiên địa linh khí bất đồng. Hoàng Siêu lúc này cảm thấy chính mình có thể điều động năng lượng thiên địa hoàn thành phức tạp thao tác, kết hợp nào đó riêng pháp môn, có thể mang tự thân công kích phóng đại hàng trăm hàng ngàn lần. Nói vậy chóc yêu sư chính là nhân này khả năng nghiền ép yêu tộc. Hoàng Siêu lúc này vô cùng hối hận chóc yêu sư truyền thừa đoạn tuyệt. Hắn bằng bảo kiếm bên trong dương khí tạm thời đem bất phôi thể đẩy tới đại thành, trao đổi thiên địa lực lượng, nhưng là hắn nhưng không có một môn chóc yêu sư cao cấp pháp thuật. Những cái này làm cho làm người ở chóc yêu sư, đương nhiên đều không có loại này hủy thiên diệt địa tuyệt học. Bắt yêu nhớ thế giới quả nhiên cùng thông thường tu tiên thế giới một cái phát niệu tính. Luôn là thần công thất truyền, sức mạnh lớn lui, tiền nhân thành tựu biến thành truyền thuyết. Yêu tộc bắt đầu hành động đại quy mô, phô thiên cái địa yêu tộc hướng về nhân giới phương hướng đi. Mà yêu vương đang ở không trung phi hành, phảng phất một tòa phù không đảo phá tan trường không. Hoàng Siêu từ trên cao bao quát, chứng kiến hành động của bọn họ lộ tuyến, coi là tốt yêu vương vị trí, lần nữa ném ra 3 miếng đầu đạn hạt nhân. Lần này đầu đạn hạt nhân cũng không dù để nhảy, đến khi yêu tộc chứng kiến đỉnh đầu có điểm đen lúc mới đưa ra cảnh cáo, đầu đạn hạt nhân liền đập phải đỉnh đầu của bọn họ. 3 viên đầu đạn hạt nhân hình thành một cái hoàn mỹ tam giác đều, đồng thời bạo tạc, quang mang che giấu trong thiên địa tất cả cảnh tượng, mà Hoàng Siêu không hề chạy trốn, làm dưới chân có 3 đám quang mang chớp yêu. Hoàng Siêu thôi động chảm yêu đi ma bảo kiếm, dương khí hội tụ bên cạnh hắn, chỉ một lúc Hoàng Siêu cũng hóa thành một cái cự đại hỏa cầu, hướng yêu vương phương hướng bắn vọt đi. Ở cấp tốc trong khi rơi, Hoàng Siêu nghĩ có chút tiếc nuối nói: bom nguyên tử quang mang như vậy sáng, ta nhân kiếm hợp nhất hóa thành hỏa cầu, nhất định chính là ánh sáng đom đóm, tại loại này lay động thiên địa uy lực trước, Hoàng Siêu cái này một người công kích hỏa cầu liền có vẻ miểu tiểu. Phi thiên yêu tộc thừa nhận rồi đả kích nghiêm trọng, Hoàng Siêu chỉ một lúc đã từ trên trời giáng xuống, rơi vào hỗn loạn yêu trong đám. Yêu vương thể tích cự đại, trên không trung chịu đến đầu đạn hạt nhân cự ly gần đả kích, đã trọng thương rơi xuống đất. Hắn bất phôi thể quả thực đáng sợ, thừa nhận ba viên đầu đạn hạt nhân oanh kích, nếu còn không có tắt thở, Hoàng Siêu nhập vào phần lưng của hắn, giống như là từ trên trời trực tiếp nện vào trong một ngọn núi. Nếu như không phải hắn kích phát rồi tuyệt cường phòng ngự, căn bản là không có cách mãnh liệt như vậy va chạm. Chảm yêu đi ma bảo kiếm hóa thành vô cùng kiếm ảnh, xoắn nát yêu vương huyết nhục. Hoàng Siêu giống như là một cái khoan giò ở Yamanaka, rất nhanh mở thông đạo. Chảm yêu đi ma bảo kiếm có chứa si viêm dương khí hóa thành liệt diễm, ở yêu vương trong cơ thể trắng trợn khuếch tán phá hư, để Hoàng Siêu trở ngại trở nên nhỏ hơn. Yêu vương phát sinh to lớn gào lên đau đớn, thanh thế thậm chí có thể so với đầu đạn hạt nhân bạo tạc. Trong cơ thể hắn bắp thịt co rút nhanh, đối với Hoàng Siêu mà nói, chính là đại địa từ bốn phương tám hướng nghiền ép mà đến, muốn đem hắn chèn chết. Đại lượng yêu huyết mang theo mãnh liệt hủ thực tính, muốn đem tất cả yêu thân trở ra đông tây hóa tẫn. Hoàng Siêu thậm chí có thể cảm thấy yêu vương cũng có cùng loại cương kính lực tràng. Một ngọn núi nếu như sở hữu cương kính, đó là sức mạnh khủng bố cỡ nào. Này trùng trùng thủ đoạn có thể cho yêu vương tiêu diệt tất cả trong cơ thể dị vật. Nó hình thể tuy lớn, nhưng là tuyệt đối không sợ bị sinh vật nhỏ đánh lén. Hoàng Siêu cảm nhận được yêu vương trong cơ thể không cùng tầng xuất hiện chống lại, cũng là vẻ mặt nghiêm túc. Nếu như hắn không có chảm yêu đi ma bảo kiếm, coi như tiến nhập trong cơ thể hắn phá hư, cũng chỉ có thể đột phá đến bắp thịt của hắn tầng. Hoàng Siêu mượn bảo kiếm lực rất nhanh đánh xuyên qua hơn 10 thước huyết nhục. Nhưng là đây là xuất phát từ yêu vương bắp thịt tầng bên trong. Vạn hạnh Hoàng Siêu sở hữu chảm yêu đi ma bảo kiếm. Đây là này thế giới đặc thù thần khí, có thể khắc chế tất cả yêu tộc. Nếu như không có thanh bảo kiếm này viêm dương lực hộ thể, Hoàng Siêu đã sớm chuồn mất. Dương viêm lực hỏa diễm nhìn như phổ thông, tuy nhiên lại có thể giết diệt yêu tộc sinh cơ, để yêu vương trong cơ thể thế tiến công yếu bớt. Hoàng Siêu đem chính mình cường đại tinh thần cùng chân khí chút xuống ở bảo kiếm bên trên, có thể dùng trở thành lời dẫn, dẫn phát bảo kiếm sản sinh mãnh liệt hơn hỏa diễm thế tiến công. Hoàng Siêu ở yêu vương trong cơ thể mở một cái thông lộ, đánh vào hắn nội tạng, yêu vương trong cơ thể phản kích cường liệt, Hoàng Siêu chu vi chấn động kịch liệt. Nếu như là người thường ở chỗ này, đã bị đánh chết tươi, nhưng là Hoàng Siêu phòng ngự cường hãn, bất phôi thể đại thành, đối mặt yêu vương hung ác độc địa phản kích, càng là thế công như thủy triều, hiện tại chỉ nhìn người nào cầm cự không nổi. Hoàng Siêu tránh được yêu vương đầu, tuyển trạch tập kích trái tim của hắn, bởi vì yêu xương cường đại đến đáng sợ. Hoàng Siêu nếu như tuyển trạch công kích yêu vương đại não, sợ rằng khó có thể phá vỡ, sẽ ở xương sọ bên ngoài chịu đến nghiêm khắc quấy nhiễu. Hơn nữa vậy cần hắn bay đến yêu vương trước mắt, có thể sẽ để yêu vương trước giờ phản ứng kịp. Hiện tại Hoàng Siêu đã tiến nhập yêu vương trong cơ thể, yêu vương phản kích trở nên hữu hạn, Hoàng Siêu không dám dừng lại nghỉ, càng đào càng nhanh, rốt cuộc vọt tới yêu vương trái tim phía trước. To lớn kia trái tim tựa như một tòa cung điện, Hoàng Siêu ở trước mặt nó không gì sánh được nhỏ bé. Cũng may ta có thông quan vũ khí, Hoàng Siêu dở khóc dở cười thầm nghĩ, liền thích loại này điện ảnh, bắt được then chốt đạo cụ, lập tức độ khó sụt, hắn một kiếm đâm vào yêu vương trái tim, hỏa diễm bỗng nhiên bao trùm bên trong tim bên ngoài, tựa như bên trong không phải yêu huyết mà là xăng. Trảm yêu đi ma hỏa diễm cấp tốc khuếch tán, trong nháy mắt nuốt sống yêu vương sinh cơ. Yêu vương sau cùng kêu thảm thiết, để hoàng siêu ở trong cơ thể hắn đều nghe rõ rõ ràng ràng. Một tiếng giống to về sau, yêu vương thân thể triệt để đình chỉ giãy giụa. Hoàng siêu nhìn đã đốt thành than cốc trái tim hài cốt. Đáng tiếc, không biết yêu vương có ăn ngon hay không. Ai, vì phá hủy yêu tộc, ta không thể không sử dụng đầu đạn hạt nhân. Như vậy giết chết yêu tộc đều không thể dùng ăn. Hoàng siêu tự giễu cười cười, hướng yêu vương bên ngoài cơ thể chui vào. Quá trình này không hề trệ sáp. Yêu vương vừa chết, triệt để mất đi phòng ngự năng số lượng. Hỏa diễm từ trái tim khuếch tán, dọc theo huyết quản rất nhanh đốt tới yêu vương toàn thân. Hoàng siêu lao tới lúc, thấy là một bức kỳ cảnh. Dưới chân yêu vương phảng phất một tòa tiểu sơn, mà sơn thể trong khe hở đang phát ra màu da cam quang mang. 713, chương 713, trực công hoàng thành. Hoàng siêu chu vi đã không có sống sót yêu tộc, làm đầu đạn hạt nhân trong lúc nổ tung. Cái này yêu vương có thể còn sống sót đã là thực lực kinh người. Những thứ khác yêu quái tự nhiên không có sinh tồn năng lực. Hoàng siêu chính mình đứng sừng ở vụ nổ hạt nhân sau bụi bậm vân trung. Mẫn cảm giác được trong không khí có phóng xạ ở phá hư thân thể hắn. Nhưng là nó uy lực quá nhỏ, căn bản không có thể đối với hoàng siêu tạo thành ảnh hưởng. Hoàng siêu hướng tứ phương nhìn ra xa, xung quanh tất cả đều là mạt nhật cảnh tượng, mặt đất bị đốt thành lưu ly hóa vật chất. Xa xa mặt đất còn có thể phân biệt ra yêu tộc thi cốt. Trên bầu trời phi thiên cự yêu quét một cái sạch. Hoàng siêu ngự sử nguyên khí, lần nữa bay lên không. Không có yêu tộc tới ngăn cản cái này khả nghi mục tiêu. Yêu vương bị oanh kích rơi xuống đất, sau đó bị một cái hỏa cầu tập kích, phát ra tiếng kêu thảm phía sau triệt để mất đi tiếng động. Điều này làm cho toàn bộ yêu tộc đều nhấc lên kịch biến. Yêu tộc lại một lần nữa rối loạn. Hoàng siêu bay đến không trung, chứng kiến yêu tộc đang ở tự tương tàn giết. Không có cường đại yêu vương cùng phi thiên cử yêu. Phía trước lão yêu vương bộ hạ lại nhấc lên mới phản kháng sóng chiều. Hiện tại yêu tộc một mảnh khủng hoảng. Căn bản không có người đến đối phó những tù binh này. Bọn họ ngược lại rất nhanh thu được tự do. Cái này thế giới cũng không có nhiều lắm yêu quái. Bằng không cường đại như vậy yêu quái còn rất nhiều con. Nhân loại căn bản không khả năng chiếm giữ thiên hạ. Hoàng siêu mấy lần oanh kích, yêu tộc trên cơ bản thuận thế hầu như không còn. May mắn sống sót yêu quái lại không đồng lòng. Còn chỗ nội đấu, yêu quái đã triệt để mất đi uy hiếp. Hoàng siêu trong lòng sung sướng, nhân tộc cùng yêu tộc đối kháng. Tại loại này tình thế giới hắn còn giết rất nhiều nhân loại cao thủ. Đây không khỏi, không để ý đại cục. Cho nên hoàng siêu nhất định phải qua đây đem yêu tộc cũng diệt. Như vậy khả năng không thẹn với lương tâm. Được rồi, yêu tộc đã diệt, kẻ thù bên ngoài đã nhường. Hiện tại đến phiên phủ Thuận Thiên. Hoàng siêu a hát a tiếu hai tiếng, thân ảnh trên không trung cực nhanh mà qua, giống như một đạo thanh phong. Ba ngày sau, hoàng siêu đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất, đối với trảm yêu đi ma bảo kiếm lý giải lại thêm một tầng. Thanh bảo kiếm này thu nạp xí viêm dương khí, lại tập hợp, hiến tế, năng lực, khai phong liền muốn dùng yêu vương huyết, mỗi giết một cái yêu quái. Cũng có thể làm cho bảo kiếm càng mạnh một phần. Thanh kiếm này chính là chuyên môn khắc chế yêu quái. Thảo nào nó đối với yêu tộc sát thương rất mạnh. Điều này cũng làm cho hoàng siêu cảm thấy rất hứng thú. Loại này tế tự thủ đoạn tới tăng cường binh khí. Cùng tế luyện chi pháp còn có chi a ki. Nhưng đều rất hữu hiệu. Mà hoàng siêu quả đoán muốn tế luyện chính mình binh khí. Phủ Thuận Thiên, Hoàng Cung, Hoàng Siêu cầm trong tay ỷ thiên kiếm từ trên trời giáng xuống. Còn không đợi hắn hàng lâm triều đình, trong Hoàng Cung liền vang lên liên miên không dứt báo động. Địch tập, ở trên trời, bắn cung, Hoàng Siêu vận chuyển cương kính, cường đại thân thể kích phát cương kính vô cùng kinh khủng. Bị hắn sinh sôi sử xuất càn khôn đại na di thần diệu. Cương kính cũng diễn sinh ra, tá lực đả lực, rời đi công kích, các loại. Chờ, đặc tính, bắn tới tên căn bản không có thể tiếp cận Hoàng Siêu. Đang ở hắn quanh người vờn quanh một vòng, lấy giống nhau tốc độ trở lại nguyên. Hoàng cung thủ vệ ở dưới mưa tên tử thương thảm trọng. Hoàng Siêu cũng đã thân ảnh lóe lên, xông vào đại điện, hắn xuất hiện tại quần thần phía trước, thật giống như từ trong không khí đột nhiên phát hiện thân, làm cho tất cả mọi người lấy làm kinh hãi. Hoàng đại nhân, vàng viện trường, Hoàng Siêu nhìn hoàng đế, ỷ thiên kiếm nhắm thẳng vào đầu của hắn. Hoàng đế, ngươi rất tốt a, cùng yêu tộc hợp tác, chèn ép chóc yêu sư, bán đứng bách tính, thả yêu tộc nhập cảnh, ngồi xem bọn họ dùng ăn bách tính. Ngươi và mấy vị này đại nhân, lại ăn chán chê yêu vật, đem mình nuôi phiêu phì thể tráng, tinh khí hết đủ, thực sự là tính toán thật hay. Bất quá dừng ở đây, hôm nay ta liền thay trời hành đạo, các vị đã sớm ăn no, cái này liền lên đường đi. Hoàng đế còn muốn cải cọ vài câu, Hoàng Siêu cũng đã lười nói chuyện cùng hắn. Ở hộ vệ nhào vào tới hộ giá lúc, Hoàng Siêu đã xông lên ngự tọa đài cao, một kiếm chém ra, cái kia phút chốc hoàng đế cũng triển lộ võ công không kém, phối hợp ăn yêu quái nuôi ra thân thể tố chất, né tránh hữu mô hữu dạng. Nhưng là cái này rơi vào Hoàng Siêu trong mắt, cùng người thường không có bao nhiêu khác biệt. Hoàng đế biểu tình ngưng trọng triệt để đọng lại, một cái đầu người phóng lên cao, sau đó bị Hoàng Siêu dùng chân khí cuốn về, giữ tại trên tay, hắn xoay người đối mặt quần thần. Trường kiếm liên tục điểm ra, vài cái nhào tới trước người hắn hộ vệ, lấy tốc độ nhanh hơn bay ngược ra. Ngã trên mặt đất bất động, Hoàng Siêu đem hoàng đế đầu lâu vứt xuống đất, nhàn nhạt nói rằng, hôn quân đã chết, còn dư đảng, chủ động nhận tội đền tội, có thể không truy cứu gia tộc. Không có hoài nghi Hoàng Siêu nói bên trong sát khí, đối phương dĩ nhiên đương triều trực tiếp giết chết hoàng đế. Thiên hạ còn có cái gì hắn không dám làm, hiện tại hoàng đế đều bị hắn đã giết. Hoàng Siêu đây là thỏa thỏa muốn tạo phản, ai sẽ hoài nghi hắn không dám giết người cửu tộc. Hoàng Siêu ánh mắt lạnh như băng đảo qua hàng trước trọng thần. Không đợi hắn nói, tể tướng cũng đã quỳ rạp xuống đất. Hoàng đại nhân, ta là bị hôn quân bức bách a. Ở Hoàng Siêu tinh thần dưới áp chế, từng cái trọng thần đều quỳ xuống nhận tội. Cái này ngược lại không phải Hoàng Siêu uy thế mạnh bao nhiêu, hoàn toàn là ý chí và tinh thần nghiền ép. Nếu như bọn họ không phải tâm lý tan vỡ, căn bản sẽ không nhận thức dưới loại này hành vi phạm tội. Ngoài điện không ngừng có hộ vệ xông vào, Hoàng Siêu cao giọng giảng thuật hôn quân hung ác, phối hợp phía trước đại thần công khai nội dung, nói xong đạo lý rõ ràng. Cận vệ quân có vài người sẽ xem xét một, hai, muốn xem nhìn một cái tình thế, mà hoàng đế cũng có chính mình tử chung. Bọn họ không ngừng đánh thẳng tới, coi như hoàng đế đã chết, bọn họ cũng muốn tru diệt Hoàng Siêu báo thù. Đối với cái này chủng đáng tin tâm phúc, Hoàng Siêu ỷ thiên kiếm ai đến cũng không cự tuyệt. Kiếm khí gào thét trong lúc đó, tất cả đều chạm sát ở cửa điện phụ cận. Hoàng đại nhân, ngươi đây là muốn làm cái gì? Trong triều đại thần Hoàng Siêu đều biết, hắn xuyên Việt thân phận còn là một quan, đám người này hắn đều nhận thức. Hoàng Siêu nói rằng, hôn quân tàn hại bách tính, kinh thành quý nhân có rất nhiều phối hợp, không thể không có cha, ta muốn đem việc này điều tra tinh tường.